hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Hương, chương 82, Hương sương mù, cơ hồ bao trùm Dương Châu toàn bộ trung tâm thành nội. Khu vực này, có hiện đại hóa thương vụ office building, cũng có chịu bảo hộ cổ đại kiến trúc, ngân hàng, khách sạn, thương trường, đại học, bệnh viện, sân vận động, đại minh chùa, hiu nhàn công viên cùng với gây Tây Hồ phong cảnh khu. Tất cả tại phương diện này, muốn tính toán nhân số nói, nên có bao nhiêu, chính là trong mê cung im ắng, nghe không được tiếng người, cũng nhìn không thấy nửa bóng người. Đại gia trong lòng biết rõ ràng, trong mê cung, nhất định tồn tại nào đó không biết nguy hiểm mơ siêu, vào đi thôi, Thẩm Mặc đẩy Bạch Phi đi vào. Thông đạo, Thừa lão sư đuổi kịp, Đàm Tiếu cuối cùng, một đường dọ êm sóng lặng, Thẩm Mặc trước sau theo tuyến đường chính đi, đối hai sườn phân nhánh khẩu làm như không thấy, như thế liên tục đi rồi hơn 10 phút, rốt cuộc bắt đầu cảm thấy không thích hợp, hai sườn trên mặt tường. Hương tựa hồ càng ngày càng nhiều, phân nhánh khẩu trải qua kính mặt phản xạ cùng chiết xạ. Thị giác thượng trở nên càng thêm rắc rối phức tạp, là gương mê cung sao? Đàm Tiếu nhìn hai sườn, ta trước kia ở khoa học kỹ thuật quán chơi đùa một lần. Bên trong tất cả đều là gương, so nơi này còn nhiều, đi tới đi lui có thể nhìn đến vô số chính mình. Không một lát liền đầu óc choáng váng, Bạch Vi kinh ngạc. Ngươi còn đi qua khoa học kỹ thuật quán. Đàm Tiếu thật sự gật đầu. Ân, thiếu tiền thời điểm đi nơi đó cấp tiểu hài tử phát quá truyền đơn hòa khí cầu, Bạch Vi không? Tiếng động phiết hạ khóe miệng. Phía trước, không biết là nào tòa cao ốc toàn bộ nằm nghiêng xuống dưới. Thuần kính mặt thủy tinh công nghiệp tường chiếu ra bọn họ hành tẩu thân ảnh. Cũng ánh trời xanh cùng mây trắng. Lại đi phía trước đi. Là hai bài nhà vệ sinh công cộng rửa mặt chi, mỗi cái bồn rửa tay phía trên đều có một khối gương. Thật dài tương liên, liền ít nhất có 100 nhiều mễ, tuy rằng bọn họ còn chưa đi đến cùng, nhưng xem này tình hình, phía trước chỉ sợ cũng tất cả đều là rậm rạp gương. Thẩm Mặc dừng lại, còn lại người cũng đi theo dừng lại, mặt lộ vẻ khó hiểu, xem gương, Thẩm Mặc nói. Tất cả mọi người đều không rõ nguyên do, quay đầu xem hai sườn gương, xem gương làm cái gì. Đàm Tiếu đánh giá trong gương chính mình, vẫn là kia thân áo thun quần jean, vẫn là kia đầu nãi nãi hôi tóc ngắn, vẫn là, hắn cảm thấy giống như có điểm không đúng, nghi hoặc chiều gương đến gần 2-3 bước, đột nhiên hoảng sợ, liên tục lui về phía sau. Ngoạ tao, Đàm Tiếu thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Các ngươi mau xem gương. Trong gương, bọn họ vẫn là bọn họ, rồi lại không phải bọn họ. Bọn họ ở trong gương, biến thành hình người thú bông. Bạch Phi theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, trong gương nàng cũng sờ mặt. Nàng sờ sờ tóc, trong gương nàng cũng sờ đầu phát. Bạch Phi không xem gương, cúi đầu xem chính mình đôi tay. Lại véo véo, véo đỏ, có điểm đau. Nàng rõ ràng vẫn là cái người sống, chính là trong gương chiếu ra tới, lại là thú bông, cái này làm cho nàng cảm giác thực ghê tởm mơ siêu, tiếp tục đi phía trước đi thôi, Thẩm Mặc nhàn. Nhạt ra tiếng, này đó gương có cổ quái, đại gia tận lực ly xa một chút, gương dị thường. Xem như bọn họ tiến vào mê cung sau cái thứ nhất nho nhỏ phong ba. Hữu kinh vô hiểm quá khứ. Bọn họ lại đi rồi 20 phút tả hữu, đi vào một mảnh trống trải đất trống, vuông vức, bằng phẳng, trung gian có một tòa hình tròn suối phun trì, giống cái bắt mắt biển báo giao thông, là thị dân hưu nhàn quảng trường, Thừa lão sư nhìn bốn phía. Ngữ điệu thong thả mà trầm trọng, là nơi này không sai, nhưng là thụ không có, hoa cũng không có, quảng trường dựa gần kênh đào, nơi này cũng không có hà. Nơi này chỉ có không đếm được kính mặt tường thể, mà gương chi gian, là đi thông bốn phương tám hướng mê cung phân nhánh khẩu. Bạch Vi hoạt xe lăn đi vào suối phun bên cạnh ao. Phát hiện mặt nước cũng ảnh ngược chính mình bóng dáng, một cái ôm ấp mao nhung con thỏ thiếu nữ thú bông. nàng duỗi tay tưởng trêu chọc mặt nước, bị Thẩm Mặc cầm thủ đoạn, ánh mắt mang theo cảnh cáo. Bạch Vi hậm hực từ bỏ. Thẩm Mặc nhìn về phía Đàm Tiếu cùng Thừa Úy, tuy rằng nơi này không có giám sát quan cùng quy tắc thuyết minh, nhưng là trước mắt xem ra, thông quan điều kiện hẳn là tìm được mê cung xuất khẩu. Các ngươi có cái gì ý tưởng, có thể nói một câu. Hết chương.